Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4006, lập tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ố, cô định làm thế nào? Diệp Bắc Minh kinh ngạc. Kiếm Dê Xê Hàn Khôn Trấn Ngục cất giọng lanh lảnh trả lời. Chủ nhân, xem tôi hút cạn nó đây. Lập tức, kiếm Càn Khôn Trấn Ngục lơ lửng trên không trung đỉnh đầu Diệp Bắc Minh. Huyết khí bùng phát ra trong đại trận huyết hồn lại hóa thành một lốc xoáy khổng lồ tập trung về phía kiếm Càn Khôn Trấn Ngục. Ngay cả màn sáng màu máu của trận pháp cũng ảm đạm. Chuyện gì vậy? Sức mạnh của tôi đang biến mất. Tôi không khống chế được bản thân. Sức mạnh trong đan điền đang biến mất. Lực sinh mệnh của tôi cũng đang biến mất. 108 võ giả tay cầm phiến huyết hồn đầy kinh sợ. Các người làm sao vậy? Thanh huyền tử kinh sợ phát hiện. 108 người mà mình bồi dưỡng đang già đi với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Vốn dĩ đều là các thanh niên cường tráng. Bỗng chốc biến thành đàn ông trung niên. Sau đó, người nào cũng râu tóc bạc phơ. Trên mặt đầy nếp nhăn. Giống như ông lão 70-80 tuổi trong người bình thường. Cứu tôi với! Đừng! 108 người đều kêu thảm, từng người hóa thành xác khô, ngay cả cờ huyết hồn trong tay cũng bay đi, thấy sắp bị kiếm Càn Khôn Trấn Ngục nuốt chửng. Kiếm Càn Khôn Trấn Ngục, đợi đã, Diệp Bắc Minh lên tiếng ngăn cản, được, kiếm Càn Khôn Trấn Ngục vẫn chưa hết hứng, soạt một tiếng bay về trong tay Diệp Bắc Minh, đại trận huyết hồn được phá vỡ. Mày rốt cuộc là quái vật gì? Thanh huyền tử lạnh run người. Kinh sợ lùi lại. Bạn đang đọc truyện mới tại truyện A.A.Z. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện A.Z.Z để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.